Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, các đại thế lực tranh hạng thượng. Cầu cái phiếu đề cử, đạt bà xương trắng tức giận đến lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên. Một cái không có gì kiến thức hài tử, còn có thể kháng được hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi sao? Chúng ta càn đạt bà gia tộc, nhất định phải cái thứ nhất cùng cái này hài tử tiếp xúc. Mấy vị, các ngươi chẳng lẽ không nhìn phần long thành quy củ sao? Coi như các ngươi là đương thời tám đại long tộc, cũng nên nhớ kỹ muốn tôn trọng phần long thành a. Ngoài cửa viện vang lên một tiếng nói già nua, đi vào sân lão nhân đầu đội mũ rộng vành, khoác trên người cỏ dại làm toa áo. Hắn lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm già nua mặt, từng đầu nếp nhăn cực kỳ giống vỏ cây đường vân, bạch sắc trường mi phía dưới cất giấu một đôi nhấp nháy tinh quang đôi mắt nhỏ. Phía sau lão nhân đi theo mấy tên thân thể cường tráng long võ giả, hiển nhiên là thuộc về vị lão nhân này hợp tác tổ tinh anh thành viên. Cái kia La Lên Phong cùng đạt bà xương trắng thấy lão nhân, sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng tự nhủ, lão gia hỏa này làm sao cũng tới. Cái kia La Ngọc Thành liền vội vàng tiến lên xoay người cúi đầu. Thái sư thúc, Triệu Trường Bình thấy lão nhân trong nháy mắt, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trong lòng cũng ám đạo, Sở Bá Vương làm sao xuất hiện ở nơi này? Ngọc Thành, mấy năm không gặp, người long lực đạt tới như thế cao trình độ. Danh xưng Sở Bá Vương Sở Thành lão gia hỏa, đôi mắt nhỏ lấp lóe lấy kinh ngạc quang mang. Hiện tại giao thủ, ta lão đầu tử này chỉ sợ thật không thu thập được ngươi tới. Ngược lại sẽ bị ngươi thu thập. Lợi hại, lợi hại, thái sư thúc trêu ta. Cái kia La Ngọc Thành đem lưng khom phải thấp hơn. So với thái sư thúc, ta kém xa, ngươi liền điểm ấy không tốt. Quá khiêm tốn. Không có tự tin, phải thật tốt cùng Dạ Xoa Huyền Minh học. Sở Thành vỗ cái kia La Ngọc Thành bả vai. Đi, mang ta đi nhìn ta một chút mới đổ đệ. Bây giờ đang làm gì đâu? Sở lão ca, ngươi làm như vậy liền quá không giảng cứu. Làm vợ ta tử đã chết rồi sao? Ngoài cửa viện vang lên lần nữa thanh âm bất mãn. Đi tới là một cái đầu tóc bạc trắng lão thái bà. Trong tay nắm lấy một căn long đầu quải trượng, phần long thành là có quy củ địa phương. Ha ha ha ha, Kiều đại muội từ lời này nói qua đúng. Tiểu Sở a, ngươi đủ không giảng cứu a. Theo tiếng cười càn rỡ, tường viện bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lốc. Có người trực tiếp thả người nhảy vào sân nhỏ, bí mật mang theo gió tuyết ở bên cạnh hắn phiêu động, làm cho người chợt cảm thấy hàn khí đập vào mặt. Tùy theo đi tới một cái vóc người cao gầy nhỏ gầy, có hai cái phá lệ lớn bàn tay lão đầu râu bạc. Kiều lão thái cùng Sở Thành nhìn người tới, sắc mặt cùng nhau lộ ra bất mãn, chăm miệng một lời nói: Phùng Vân Sơn, ngươi đều thu hơn 100 cái đồ đệ, trả lại nơi này tham gia náo nhiệt. Ngắn ngủn mười mấy phút, trước sau lại tới 8 người, từng cái vào cửa chuyện làm thứ nhất chính là hét lớn muốn thu hạng thượng làm đồ đệ. Cái kia La Ngọc Thành này thời gian mới biết được, bản thân thả ra long tin căn bản không đợi chạy xa, liền bị những cái này đến đây dò xét mộng mới long cảnh người cho nhận được. Cơ Diệc Hàn nhìn xem trong sân chúng nhân, trong lòng không khỏi cũng nổi lên hâm mộ hạng thượng ý nghĩ. Những người trước mắt này tùy tiện đi ra ngoài một cái, quát một tiếng ta muốn thu đồ đệ, coi như cách mấy vạn dặm đường, có người biết cũng sẽ bán ra sản lấy tiền đổi thành lộ phí, xông lại bái sư đi học. Bây giờ, như vậy một đống cường nhân, toàn bộ đều là vì cái kia còn đang ngủ say hài tử mà đến. Cơ Diệc Hàn lắc đầu liên tục thở dài. Thực sự là người so với người làm tức chết người. Năm đó bản thân bái sư thời điểm chỉ có 3 cái sư phụ tranh đoạt, hâm mộ một đống người đi theo đỏ mắt. Hiện tại xem ra, nếu như thời gian cho phép, chỉ sợ trước mắt những cái này chạy tới được tuyển chọn sư phụ. Tuyệt đối không phải muốn thu Hạng Thượng làm đồ đệ tất cả mọi người. Các vị được tuyển chọn sư phụ đang ở tranh ầm ĩ không thôi. Hai bên tầm đó lẫn nhau căm thù. Viện tử tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc nói. Giống như tùy thời có thể bạo tạc. Triệu Trường Bình nhìn thấy như thế đội hình. Trong lòng từng đợt bất lực. Phải biết trước mắt đây đều là những người nào a? Ngày bình thường gặp một lần cũng khó khăn đại nhân vật. Hôm nay cơ hồ tất cả đều tới. Cái kia là Ngọc Thành bất luận đối mặt như thế nào hoàn cảnh. Sắc mặt bên trên y nguyên duy trì tao nhã lễ độ thân sĩ vị đạo. Tựa hồ lại không chút nào bị những cái này khí thế cường đại cho chấn áp lại. Mọi người chờ một chút, hẳn là còn sẽ có người tới. Cái kia là Ngọc Thành xoay người hành lễ. Như vậy, các ngươi trước làm, ta đi trước nhìn ta một chút mang về hài tử. Sở Bá Vương Sở Thành muốn mở miệng, nhìn thấy cái kia là Ngọc Thành bộ kia tao nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng. Dứt khoát phất ống tay áo một cái cũng ngậm miệng, nếu như gặp được ngoài ra có cá tính hậu bối, bản thân còn có thể vừa lừa vừa dụ, thực sự không được còn có thể uy hiếp, hoặc là cho chỗ tốt, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này cái kia là Ngọc Thành hoàn toàn chính là một lòng vì công người. Bị người muốn uy hiếp đều không có chỗ ra tay. Hắn đã đạt đến cái gọi là chân chính vô dục tác cương cấp độ. Chúng nhân an tĩnh nhìn xem cái kia là Ngọc Thành cùng Cơ Diệc Hàn tiến vào Hạng Thượng căn phòng. Sau đó tiếng cãi vã lần nữa vang lên. Tiểu tử này nhất định là ta Sở Thành đồ đệ. Mọi người cho chút thể diện. Ta lão Sở ngày sau nhất định có trọng tả. Đương nhiên, nếu ai dám đuôi mù, cùng ta Sở Thành đoạt, lão tử liền không để yên cho hắn. Trọng tả em gái ngươi a. Đây chính là tiên thiên long huyết 40% hài tử. Ngươi điểm này thân gia đủ cái dám. Đứa nhỏ này nhất định phải cùng ta Kiều Tam Nương học. Đi theo các ngươi có thể học ra cái gì tốt? Kiều Tam Nương. Ngươi còn thiếu nợ ta tiền không trả đâu. Miễn là ngươi rời khỏi, ngươi thiếu nợ ta liền xóa bỏ. Xóa bỏ ngươi một cái đại di mụ. Lão nương hiện tại sẽ trả. Ta không quản, đứa nhỏ này nhất định phải làm đồ đệ của ta. Ai muốn từ trong tay của ta đoạt, trước hết hỏi một chút lão tử trong tay cái này long khí. Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Lão tử sẽ còn sợ ngươi. Mười mấy năm trước không phân ra thắng bại, chúng ta hiện tại phân cái thắng bại. Mười mấy người ở trong sân càng nháo càng loạn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, nóng nảy. Cơ Diệc Hàn nghe được khắp cả người phát lạnh, nghĩ thầm những người này nếu là ở nơi này động thủ. Đừng nói cái viện này, chỉ sợ cái này học viện đều sẽ phá hủy a. Cái kia là Ngọc Thành ngồi ngay ngắn ở Hạng Thượng một bên. Tào nhã lễ độ trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa. Cơ Diệc Hàn nhìn thấy bộ này nụ cười sững sờ. Trong đầu nghĩ tới một loại khả năng. Lập tức cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nửa ngày mới nói ra. Ngươi, nguyên lai ngươi cũng có không đứng đắn địa phương a. Chỗ nào, cái kia là Ngọc Thành tựa hồ là khá là tán thưởng nghe trong sân rối loạn. Ta chỉ là hy vọng có thể cho hắn tìm một cái tốt nhất sư phụ mà thôi. Ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ a? Ngươi bây giờ thật không thể so ngoài cửa những lão đầu tử kia kém. Cơ Diệc Hàn hưng phấn mà nói. Dù sao ngươi cứu hắn, ngươi có cơ hội lớn hơn. Cái kia là Ngọc Thành cười nhún vai mấy cái. Ta rất nghèo, ta hợp tác nhóm cũng là tiêu hao tài liệu nhà giàu. Đều nhanh nuôi không nổi. Nơi nào còn có tiền đến dạy đồ đệ. Nuôi đồ đệ. Cơ Diệc Hàn lần nữa sửng sốt một chút. Giờ mới hiểu được cái này ngày bình thường tao nhã lễ độ cái kia là Ngọc Thành là đang chơi mình. Không khỏi đối một bên ngủ say Hạng Thượng nhiều hơn mấy phần hào cảm. Bởi vì đứa bé này duyên cớ. cái kia La Ngọc Thành vậy mà đồng ý nói đùa chính mình. Ngắn ngủn một đêm thời gian, trong sân ồn ào chẳng những không có yếu bớt, thanh thế ngược lại càng lúc càng lớn, trong này bao quát mặt khác 9 đại phân viện hiệu trường. Còn có phần Long Thành đến đây tìm kiếm Mộng Long Cảnh các cường giả. Trọn vẹn tụ tập hơn 30 người, mọi người đều biết cái kia La Ngọc Thành là tuyệt đối sẽ không gạt người. Có thể xưng 4 đại Long Thành Long Huyền nhóm nhân phẩm mẫu mực một trong. Hắn nói đứa nhỏ này có được 40% tiên thiên long huyết. Cái này muốn ở bình thường làm sao đều sẽ bị người cảm thấy là một câu thổi long mà nói. Nhưng nếu là cái kia La Ngọc Thành nói, vậy liền nhất định có. Thế là chỉ làm thành tất cả mọi người tạm thời buông xuống tìm kiếm Mộng Long Cảnh sự tình. Xông vào cái này phần Long Thành đệ thập phân viện hậu viện. Tinh thần hăng hái náo loạn lên. Hạng thượng là một cái rất dài mộng. Mộng thấy thôn bị một đám cường đạo làm hỏng. Mộng thấy bản thân trở nên không giống như là nhân loại. Càng giống là núi rừng bên trong rất ít xuất hiện cũng vô cùng hung tàn long thú. Vậy mà trong nháy mắt đem những cái kia hung tàn cường đạo cả đám đều chém giết. Trong mộng còn có 2 cái người xấu. Bọn họ rất anh tuấn. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tà khí chính là anh tuấn. Bọn họ muốn ăn bản thân. Cuối cùng thất bại. Bọn họ còn mang đi muội muội của mình. Ca. Hạng Diễm rời đi cửa phòng cuối cùng một tiếng kêu gọi. Kích thích Hạng Thượng đột nhiên mở mắt ra. Dưới thân thể mặt giống như có lò xo đồng dạng. Cả người đột nhiên ngồi dậy. Cơ Diệc Hàn cảm thấy một bên đột nhiên có người ngồi xuống. Bao nhiêu bị giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện đứng lên. Hướng về ngồi dậy Hạng Thượng. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải bên trong ngục huyền tà long đại long quy tức thuật sao? Không phải nên ngủ 1 tháng sao? Làm sao cái này thời gian điểm liền tỉnh? Mồ hôi, theo Hạng Thượng cái trán hướng phía dưới chảy xuôi theo. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn tiền phương. Con mắt đăm đăm, hồi tưởng đến tất cả. Cố gắng phân biệt trong hồi ức cái nào là chân thật. Cái nào một chút lại là hư ảo. Tràn ngập tà khí chính là nam nhân. Không thấy âm u quái dị gian phòng. Không thấy thân thể trọng thương cũng mất. Nơi này càng không có muội muội thân ảnh. Mộng cảnh hay là chân thực? Hạng Thượng đưa tay cắn bản thân một ngụm, đau đớn kịch liệt theo dấu răng cắn địa phương xông vào đại não. Đau. Hạng Thượng biết rõ cái này không phải đang nằm mơ. Bây giờ thấy được tất cả đều là thật sự tồn tại. Như vậy trước thì sao? Trước đó, muội muội cùng 2 cái kia tà khí nam tử sự tình cũng là chân thực tồn tại qua. Hạng Thượng nhanh chóng đem mộng cảnh cùng hiện thực phân biệt rõ ràng. Hắn biết rõ hiện tại thân ở một cái chính mình cũng không biết nơi nào địa phương. Nhưng trước mắt một nam một nữ này thoạt nhìn đối với mình cũng không có địch ý gì. Tỉnh, cái kia La Ngọc Thành kinh nghi bất định đánh giá Hạng Thượng. Từ khi đem đứa nhỏ này mang về, vẫn chưa tới cả đêm thời gian. Bên ngoài những lão đầu tử kia còn không có giải quyết đến cùng ai làm sư phụ vấn đề. Đứa nhỏ này liền tỉnh. Thế nhưng là bản thân cũng không có thi triển long thuật giúp hắn giải mở a. Đây là nơi nào? Muội muội ta đâu? Các ngươi đã cứu ta. Hạng Thượng lúc này đã đứng dậy xuống giường, hướng phía cửa đi tới. Có thể nói cho ta biết, muội muội ta ở nơi nào sao? Cái kia La Ngọc Thành tay nâng cằm lên suy tư mấy giây. Muội muội của ngươi hẳn là bị ngục huyền tà long bắt đi. Ta lúc ấy thăm dò qua hiện trường, phải có một cô gái bị bọn họ mang đi. Nghĩ đến là muội muội của ngươi, ngục huyền tà long, hắn ở đâu? Ngươi có thể giúp ta cứu ta muội muội trở về sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.